đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 24:24, hắn vừa rồi lại nhịn không được muốn đi ôm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lê viên, cỏ vàng lá rụng, gió thổi qua, đem trong viện lá khô thổi đến tung bay, phát ra sàn sạt. Tiếng vang, so với mùa hạ, nơi này muốn có vẻ hiu quạnh rất nhiều. Lư Thính Tuyết ngồi ở hành lang thêu hoa, thường thường ho nhẹ hai tiếng, trên tay nàng cầm kim chỉ, trong đầu lại đếm đã bao nhiêu ngày Lý Kiến Thâm chưa tới. Từ giữa thu đến hôm nay đã có mười mấy ngày, từ sau khi về Trường An, hắn chưa bao giờ lâu như vậy không gặp nàng. Chẳng lẽ hắn thật sự đối với chính mình tức giận, nàng tâm tư hỗn độn, trên tay châm cũng liền không chính xác, đâm thủng ngón tay, máu đỏ tức thì trào ra tới. Ai nha, Tiểu Vũ rút ra khăn trong tay áo ấn nàng đầu ngón tay cầm máu, vội la lên. Cô nương không có việc gì đi, ngài thân mình còn yếu đâu, việc này lại hao tâm tốn sức phí đôi mắt, vẫn là đừng làm đi. Lư Thính Tuyết ngón trỏ trên tay một trận đau đớn, lắc đầu. Phía trước Tặng Điện Hạ thêu túi tiền sợ là cũ, ta lại cho hắn thêu một cái, chờ hắn tới, cũng để cho hắn thay. Tiểu Vũ nói, cô nương đối với Điện Hạ thật tốt, chỉ là, nàng ngồi xổm xuống thân mình, nói, đều hơn 10 ngày, Điện Hạ vẫn là không thấy bóng người, phải làm sao đây? Lư Thính Tuyết ho nhẹ hai tiếng, lặng im một lát, nhìn cây hoa mai bên ngoài, nói. Hắn sẽ đến, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không ném xuống nàng mặc kệ, nàng có cái này tự tin. Tiểu Vũ gật gật đầu, thái tử Điện Hạ đối với tiểu thư nhà nàng chưa từng từ chối gì cả, nàng xác thật không cần quá lo lắng, chỉ là một chuyện khác nàng lại không biết có nên nói hay không. Thấy nàng ấp úng, Lư Thính Tuyết gom lại trên người áo khoác. Như thế nào, Tiểu Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, nói. Người bên ngoài đều nói Tương Vương sợ là sắp được thả ra rồi. Nghe thấy lời này, Lư Thính Tuyết trong lòng căng thẳng, nhịn không được ho nhẹ lên, khăn quấn quanh ở đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Vũ vội vàng cúi người, ở nàng trên lưng khẽ vuốt. Cô nương đừng nóng vội, chỉ là đồn đãi mà thôi, hơn phân nửa không phải thật sự. Lư Thính Tuyết lông mi khẽ run, nắm tay nàng gật đầu. Đúng vậy, không phải thật sự, Thái tử Điện Hạ không chịu. Hắn ra không được. Trong lòng bàn tay lại chậm rãi bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng đứng dậy, bị Tiểu Vũ đỡ đến buồng trong lên giường nằm, nằm trong chốc lát, bỗng nhiên mở mắt ra, hỏi. Thuốc kia còn có sao? Tiểu Vũ vừa nghe, nhíu mày, trong lòng sốt ruột. Có là có, chỉ là không nhiều lắm. Nương tử, thuốc này rốt cuộc bị thương thân mình, ngài vẫn là đừng uống. Lần trước ngài té xỉu, chính là làm nô tỳ hoảng sợ. Lư Thính Tuyết lắc đầu, không đáng ngại, ta tới Trường An chính là tới dưỡng bệnh, nếu là không có bệnh, còn như thế nào ở lại? Điện Hạ đối với ngài tốt như vậy, ngài đừng nói những lời ủ rũ. Lư Thính Tuyết rũ mắt, khi còn nhỏ Lý Kiến Thâm cùng nàng tình cảm thật là rất tốt, hắn ít nói, không thích nói chuyện cùng mọi người, cũng liền cùng nàng có thể nói hai câu, sau lại trải qua những chuyện đó, hắn trở nên càng thêm trầm mặc. Có khi hai người ngồi cùng nhau mấy giờ cũng không thể nói một câu. Hắn người tính tình đạm mạc có thể đối với chính mình như vậy, tự nhiên là đối chính mình rất coi trọng, nhưng là... Nàng muốn không ngừng như vậy, thân phận của nàng cùng hắn hiện tại thật không rõ ràng, căn bản không phải phương pháp lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa từ lần trước hắn bởi vì chuyện của nhà họ Lư cảnh cáo nàng. Nàng đột nhiên phát hiện hắn đối với nàng cũng không phải là có thể bao dung tất cả mọi chuyện. Nàng nên vì tương lai làm tính toán. Lư Thính Tuyết giơ tay, dùng ánh nắng xem trên đầu ngón tay lỗ kim nho nhỏ kia, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Trong lễ chính điện, Liễu Chi đang chỉ huy tiểu cung nữ sắp xếp thu dọn đồ vật. Cái kia ghế con lấy đi, cái bàn nâng đến phía dưới cửa sổ, còn có màn này, cũng muốn thu lại. Thanh Tường nhìn các nàng bận việc. Cắn xuống nốt miếng lê cuối cùng, sau đó đem hạt ném xuống, lấy khăn lau tay, nhịn không được ngáp một cái. Để như ban đầu cũng được, muốn thu dọn làm gì? Nghe thấy tiếng nàng lười biếng, Liễu Chi quay người lại, đi tới bất đắc dĩ nói. Thái tử Điện Hạ thích rộng mở sáng ngời, phòng ngủ chỗ chúng ta đổ linh tinh quá nhiều. Thái tử nhìn sợ là không thích, Điện Hạ, hắn khó khăn lắm mấy ngày gần đây đến viện nhiều hơn, chúng ta tự nhiên không thể qua loa. Anh Đào đang gấp màn, nghe thấy lời này, quay đầu tới bĩu môi nói. Chính là Điện Hạ nhà chúng ta thực thích mấy thứ này, lần này chuyển hết đi, điện hạ sợ là không thói quen đâu. Liễu Chi chỉ lo cao hứng, quên mất việc này, vội vàng xin lỗi. Thành Tường nhưng thật ra không có quen hay không quen, nàng chính là cảm thấy phiền phức. Các nàng trong miệng thái tử điện hạ tới nhiều, cũng chỉ là từ ban đầu 10 ngày tới một lần, biến thành 5 ngày tới một lần, hắn tới cũng là vì chuyện đó, sau khi chấm dứt liền chạy lấy người, lại không ở nơi này, thật sự không cần thiết mất công như vậy. Nhưng nàng cũng hiểu được, Liễu Chi là vì tốt cho em nàng, nàng nghĩ hết mọi biện pháp thay nàng làm cho Lý Kiến Thâm thích, là hy vọng nàng ở trong cung này sống được thoải mái một chút, không hề tùy ý chịu người khinh nhục. Nghĩ đến đây, Thanh Tương cười rộ lên, nói, nếu thái tử điện hạ thích, vậy chuyển đi. Ai, Liễu Chi cao hứng lên, xoay người bê lên một chậu hoa liền đi ra ngoài. Anh Đào nhìn thái tử phi nhà mình trên mặt tuy cười, nhưng trong mắt lại không có chút nào vui vẻ, không khỏi cắn cắn khóe môi, ôm tê màn đi ra ngoài, cố ý đi đến trước mặt anh Vũ, đối với nó hừ nhẹ một tiếng, đi rồi. Anh Vũ cũng hiểu tiếng người, hướng tới nàng bóng dáng kêu to. Anh Đào ngu ngốc, tức giận đến anh Đào một dậm chân, liền phải trở về nhổ lông nó. Thanh Tương chạy tới ghé vào trên cửa sổ nhìn một người một chim cãi nhau, không tự giác cong lên khóe môi. U, như vậy náo nhiệt, đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy từ nơi không xa truyền đến, Thanh Tương dò ra thân mình vừa thấy, lại là Lý Nghĩa Thi. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, tóc cao cao trải lên, thập phần lưu loát, hơn nữa nàng diện mạo diễm lệ, mày rậm mắt phượng, hướng nơi đó vừa đứng, tất nhiên là thập phần rực rỡ lóa mắt. Anh Đào luôn luôn sợ hãi vị này công chúa, nhận thấy được chính mình ở nàng trước mặt mất lễ nghĩa, đang muốn hành lễ, lại thấy Lý Nghĩa Thi đã qua tới, chỉ vào lỗ âng sắt nói. Đây là thái tử điện hạ tặng anh Vũ. Anh Đào ngơ ngác gật đầu, Lý Nghĩa Thi lạnh lùng nói. Xác thật cùng nó chủ nhân giống nhau làm người ghét. Anh Đào nghe nàng nói Lý Kiến Thâm như vậy, tuy bị hù nhảy dựng, nhưng nội tâm lại thật sâu chấp nhận, cảm thấy chính mình cùng vị này ngũ công chúa thân cận không ít. Thanh Tương sợ Lý Nghĩa Thi lại xem đi xuống, liền phải thật sự động tay nhổ lông anh Vũ, vội vàng đi ra ngoài đem nàng mời vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa như thế nào tới, Lý Nghĩa Thi theo nàng vào nhà, cũng không ngồi xuống, một bên nhìn chung quanh tẩm điện một bên nói. Ta lại đây tự nhiên là có việc, nàng nhìn ra này tẩm điện bố trí đã là biến thành kiểu dáng Lý Kiến Thâm thích, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Thanh Tương xem nhẹ rớt nàng bất mãn, cho nàng đổ một ly trà. Công chúa có chuyện gì? Nói đến nghe một chút, Lý Nghĩa Thi uống lên trà, có chút biệt nữ mà mở miệng. Lần trước đáp ứng muốn dạy ngươi học cưỡi ngựa, nhưng lúc đó ta tức giận liền đi rồi không dạy được, giờ đương nhiên muốn dạy bù. Thanh Tương nhớ tới, là lần trước ở hội mã cầu, lúc ấy Lý Kiến Thâm đem con ngựa con kia cho Lư Thính Tuyết cưỡi, nàng liền không học được. Nàng nói, ta chưa bao giờ cưỡi ngựa, vẫn là không làm công chúa lo lắng. Lý Nghĩa Thi nhíu mày, như vậy sao được, sẽ không cưỡi ngựa, chờ đến thu săn ngươi làm sao bây giờ? Huống chi chuyện bản công chúa đồng ý nhất định phải làm được, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, liền hôm nay, đi. Nói, kéo quá Thanh Tương liền đi ra bên ngoài. Ai, Thanh Tương bị nàng túm tới rồi chạy nuôi ngựa, chờ trở về thời điểm đã giờ mão. Lý Kiến Thâm sớm chờ ở lệ chính điện, thấy nàng đi vào, liền nói. Ăn cơm đi, Thanh Tương chỉ cảm thấy phần bên trong đùi nóng rát, khó chịu vô cùng. Nhưng giờ phút này đến giờ ăn cơm, nàng cũng không thể lúc này nói việc này. Bữa cơm này, hai người đều im lặng không nói, đợi ăn xong, các công nhân liền đúng lúc nối đuôi nhau mà vào, đem đồ ăn dọn xuống, thuận tiện đóng cửa. Lý Kiến Thâm ngồi ở cạnh giường chờ nàng, Thanh Tương bước qua đi, nói, điện hạ, hôm nay có thể hay không nghỉ một chút. Lý Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Thiếp hôm nay đi ra ngoài cùng công chúa học cưỡi ngựa, trên người không khỏe. Lý Kiến Thâm nháy mắt hiểu rõ là chuyện như thế nào. Chân bị thương, Thanh Tương gật đầu, Lý Kiến Thâm đứng lên đi ra ngoài, mở cửa ra, Thanh Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ chốc lát sau lại thấy hắn lại về rồi, ném cho nàng một lọ thuốc. Đi tắm rửa, Thanh Tương cầm bình thuốc, sửng sốt sau một lúc lâu. Cảm ơn điện hạ, nàng dương mắt xem hắn, thấy hắn dường như có chút không cao hứng. Đúng rồi, hắn tới nơi này vốn chính là vì thư hoãn đê, xê vọng, nàng tối nay hầu hạ không được, hắn nhưng không phải muốn không cao hứng sao. Thành Tường chịu đựng đau đớn, đỡ mặt tường, cẩn thận mà vào phòng tắm, ngày thường chỉ vài bước liền đến, bị nàng đi gần 15 phút. Lý Kiến Thâm tầm mắt dừng ở trên người nàng, chờ thân ảnh của nàng biến mất ở phía sau rèm, mới rồi thu hồi tới. Hắn trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một chút bực bội, mới học cưỡi ngựa có bao nhiêu khó chịu, hắn rất rõ ràng, phần đùi hai bên chắc chắn chảy ra, thậm chí khả năng chảy máu, mỗi đi một bước, liền như đạp lên lưỡi dao. Nếu là bình thường, hắn căn bản không thể nghĩ đến việc này, người khác chảy máu cùng đau cùng hắn không quan hệ, chính là. Hắn mới vừa rồi lại nhịn không được muốn ôm nàng qua đi, kêu nàng chịu ít chút đau khổ. Hắn như vậy, thực không bình thường. LESING, cách chương.